Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 38 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, Hà Nhất Minh sau khi tiến vào tiên thiên cảnh giới, tổng cộng đã gặp được nhị vị tiên thiên cường giả, mà vị trước mặt này không nghi ngờ gì chính là vị thứ ba. Khi hắn chậm rãi ngồi xuống trong lương đình, không khỏi hơn ngời ngời ra một chút. Vô luận là đỉnh thế quang của Hỏa Ô quốc hay là huyết độ phu lữ Tân Văn của Kim Lâm quốc đều là người có tướng mạo đường hoàng. Thế nhưng, vị hộ quốc đại sư của Thiên La quốc này có khuôn mặt khiến người ta cảm thấy tức cười. Kỳ thật, vì Thủy Huyễn Cận đại sư này có khuôn mặt tương đối đầy đặn, đôi mắt lấp lánh hữu thần. Nhưng mà, hắn lại có một cặp lỗ tai vô cùng lớn, giống như đôi tai tượng Phật vậy. Bất quá, cũng chỉ ngẩn ra một chút mà thôi. Hà Nhất Minh lập tức thu liếm đại tâm thần, hành lễ thật sâu nói: "Ra mắt Thủy Huynh." Sau khi gặp qua được hai người Đinh Thế Quang và Lữ Tân Văn, hắn biết trong lúc tiên thiên cường giả gặp gỡ, cô không lấy thân phận tuổi tác để so sánh, mà là đều dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu đã đặt chân vào tiên thiên cảnh giới, như vậy có thể cùng lấy thân phận ngang hàng để nói chuyện. Thủy Huyễn Quận đứng lên, nhìn chăm chú Hạ Nhất Minh một lúc, đột nhiên thở dài nói: "Hạ huynh thật sự là con trẻ tuổi." Hạ Nhất Minh nghe thấy được tiếng thở dài, bao hàm cả sự cảm khái. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chăm chú nhìn vài lần, sắc mặt không chút do dự mà hơi biến hóa. Thủy Huyễn Quận kinh ngạc hỏi: "Hạ huynh lại có thể nhìn ra sao?" Hạ Nhất Minh chần chừ một chút, lắc đầu nói: "Ta cũng không nhìn rõ, Thủy Huynh không cần lo lắng nhiều." Hắn nói ra những lời này, cũng không khỏi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Kỳ thật, khi hắn cẩn thận quan sát, đã phát hiện ra sức sống của Thủy Huyễn Cận bây giờ tựa hồ đang có chút mất dần đi. Khi hắn gặp qua hai tiên thiên cường giả nọ, Hạ Nhất Minh đều cảm thấy sinh cơ bừng bừng, có loại cảm giác giống như trong mùa xuân vạn vật đang sinh trưởng. Hắn biết, đây là vì sức sống của tiên thiên cường giả rất cường đại nên mới toát ra khí thế như vậy. Cũng chỉ có cao thủ cùng giai mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Tuy nhiên, trên người Thủy Huyễn Cận thì lại sinh cơ đang dần dần mất đi. Như mùa xuân đã qua, mùa hè cũng đã qua, mà mùa thu lá rụng, mùa đông rét buốt đang đến. Thủy Huyễn Cận cười sang sảng nói: "Hạ huynh, nhãn lực của huynh tốt như thế, quả thật đã vượt ra ngoài dự liệu của ta. Bất quá, người cũng không cần giấu giếm. Lão phu năm nay đã hơn 200 tuổi, quả thật không còn sống được mấy năm nữa." Trên mặt Hạ Nhất Minh nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng hắn vô cùng bội phục. Người này không biết đã sống bao nhiêu năm, nhưng tinh thần vẫn còn sáng sủa. Điểm này có thể cảm nhận được qua ánh mắt trong suốt của hắn. Đây quả thật là điều khó có được. Thủy Huyễn Cận đưa bàn tay ra nói: "Hạ huynh, mời ngồi." Hạ Nhất Minh ngồi xuống trước mặt đối phương. Giờ phút này, hắn đối với lão nhân ngoài 200 tuổi này có hào cảm rất tốt. Chỉ là xoay chuyển ánh mắt, nhưng lại vẫn như trước rơi vào hai chiếc tai to lớn của hắn. Thủy Huyễn Cận thấy được ánh mắt của hắn, không khỏi hơi cười. Sau đó, đôi lỗ tai trên đầu hắn tựa hồ phát sinh kỳ tích đang dần co rút lại. Trong nháy mắt đó khôi phục lại giống như người bình thường. Đôi mắt của Hạ Nhất Minh trợn tròn, hắn lập tức hiểu được nói: "Công pháp thật thần kỳ, thỉnh giáo Thủy Huynh, đây là loại công pháp gì vậy?" "Loại công pháp này là khiếu tố thuận phong nhĩ, là loại tiên thiên công pháp của Hoàng thất Thiên La quốc." Thủy Huyễn Cận cười nói: "Đây là một loại tiên thiên phụ trợ công pháp cực kỳ hiếm thấy, bất quá không phải bất kỳ ai cũng có thể học được." Vì sao? Bởi vì loại công pháp này không thuộc trong ngũ hành công pháp. Muốn tu tập nó nhất định phải có thiên phú phong hệ công pháp. Thủy Huyến Cận bình tĩnh nói. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời nói. Ngoài ngũ hành công pháp ra, còn có loại công pháp khác sao? Đương nhiên. Thủy Huyến Cận hít sâu một hơi, tựa hồ muốn đem toàn bộ không khí tươi mát xung quanh thu hết vào trong người. Sau đó nói. Trong thiên nhiên có thiên biến vạn hóa. Con đường thành đại đạo có ngàn vạn lối. Mỗi lối đều bất đồng. Trên thế giới này, có bao nhiêu lực lượng là có bấy nhiêu thuộc tính. Ngũ hành lực là loại lực căn bản, nhưng cũng không thể đại biểu cho toàn bộ lực lượng. Mà phong lực lượng, bất quá cũng chỉ là trong hàng vạn con đường trở thành đại đạo mà thôi. Tinh quang trong mắt Hạ Nhất Minh vang ra khắp nơi. Trước kia, cho dù là gia gia của hắn cũng chưa từng nói qua chuyện này với hắn. Mà lời nói này chính là đang khai mở tri thức cho hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn tựa hồ đối với thiên nhiên càng có chỗ hiểu sâu hơn. Đặc biệt, hắn từng lĩnh ngộ gió và mưa. Hắn thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác, có thể tùy thời đem bức màn trước mắt vén lên, thiếu chút nữa đã đứng lên luyện tập quyền pháp. Bất quá, Hạ Nhất Minh rất nhanh thu liễm tâm thần, hướng về phía Thủy Huyễn Cận cung kính thi lễ. Lần này đi tới kinh thành, quả nhiên là một quyết định không sai lầm. Chỉ bằng một câu nói này cũng đã làm cho hắn chiếm được rất nhiều lợi ích. Thấy được thái độ như vậy của Hạ Nhất Minh, Thủy Huyễn Cận cũng có chút run sợ. Hắn kinh ngạc nói, Hạ Huỳnh, chẳng lẽ sư phụ của ngươi trước giờ không nói qua những đạo lý này sao? Quả thật, những đạo lý này hậu thiên cao thủ không cần. Nhưng đối với tiên thiên cao thủ mà nói, lại là những đạo lý cơ bản nhất. Chỉ cần có sư thừa, như vậy đệ tử ngay khi tiến vào tiên thiên cảnh giới, nhất định sẽ đem những trụ cột này nói ra. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi ửng đỏ nói, Thủy Huỳnh, tài hạ cũng không có sư thừa. Cũng không có sư thừa. Thủy Huyễn Cận trầm ngâm một chút nói, nhưng là theo ta được biết, một nhà họa huynh tựa hồ có quan hệ sâu đậm với Hoành Sơn Nhất Mạch. Hạ Nhất Minh hiểu được, những điều này khẳng định là do Lâm Đào Lật tiết lộ tin tức. Hắn cười nói, gia tổ từng là ký danh đệ tử của Hoành Sơn Phái, bất quá 40 năm trước cũng đã rời núi, cho đến nay vẫn chưa quay về Hoành Sơn, cho nên tiểu đệ trước mắt cũng không phải là người của Hoành Sơn. Sắc mặt Thủy Huyễn Cận hơi thay đổi, hắn thì thào nói, đã như vậy, như vậy Hạ Huynh làm sao có thể đặt chân vào tiên thiên cảnh giới? Hạ Nhất Minh chỉa song thủ ra nói, ta là sử dụng tương sinh công pháp, cuối cùng bứt phá cực hạn bích chứng, tiến vào tiên thiên. Ánh mắt của Thủy Huyễn Cận rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hãi nói, Hạ Huynh, tự mình bước vào tiên thiên cảnh giới mà không phải là sử dụng tiên thiên kim đan sao? Đúng vậy, Hạ Nhất Minh mỉm cười đôn hậu, suy nghĩ một chút nói, ta cũng có nghe nói đến tiên thiên kim đan, nhưng đáng tiếc là cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy. Bất quá, tấn chức lên tiên thiên cảnh giới, quả thật so với tấn chức nội cảnh thì khó hơn rất nhiều. Khuôn mặt Thủy Huyễn Cận có chút co quắp lại, một lúc lâu sau hắn mới thở dài một hơi nói, Hạ Huỳnh, lão phu vốn tưởng ngươi cùng các thanh niên ở trong siêu cấp môn phái giống nhau, thiên phú cực cao, nhưng đều dựa vào tiên thiên kim đan để tiến vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng hôm nay lão phu mới biết được, nguyên lại bản thân còn đánh giá Hạ Huynh rất thấp à. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, thử dò xét một chút hỏi, Thủy Huynh, ngươi nói siêu cấp môn phái, chẳng lẽ là những môn phái lãnh đời như Hoành Sơn? Thủy Huyễn Cận bật cười nói, Hoành Sơn Nhất Mạch cũng là một trong những môn phái lãnh đời, nhưng cùng với các siêu cấp môn phái lại không có quan hệ. Chứng kiến Hạ Nhất Minh đối với vấn đề này tựa hồ có chút hứng thú, hắn vung tay lên nói, Hạ Huynh, sau này ngươi trở thành môn hạ của Hoành Sơn Phái thì tự nhiên sẽ biết được những tin tức đó. Nếu do ta nói cho biết, ngược lại cũng không tốt. Hạ Nhất Minh lúc này mới không hỏi tiếp, hắn trầm ngâm một chút rồi nói, Thủy Huynh, ngươi nói trong siêu cấp môn phái cũng có tiên thiên cường giả trẻ tuổi sao? Thủy Huyễn Quận do dự chốc lát, nghiêm nghị nói, đúng, bất quá những người đó mặc dù thiên tư hơn người, nhưng muốn so sánh với Hạ Huynh, đó chính là một trời một vực. Hắn nói những lời này như chém đinh chặt sắt, không có một chút do dự nào. Quả thật lấy tuổi của Hạ Nhất Minh, nếu không sử dụng kim đan, hoàn toàn bằng vật thực lực của mình mà tiến vào tiên thiên cảnh giới. Không dám nói sau này có người như vậy không, nhưng tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Trong lòng Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, mình có thiên phú cái rắm mà. Nếu như không phải ngày trước gặp được kỳ ngộ trong hồ, làm cho thể chất của bản thân xảy ra biến hóa vi diệu, thì làm sao bản thân có được thành tựu như ngày hôm nay? Thủy Huyễn Cận cảm thán vài câu, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc nói: Hạ huynh, ngươi nếu nhìn ra tuổi thọ của lão phu không còn dài, như vậy cũng có thể biết được mục đích lão phu yêu cầu ngươi tới đây à? Hạ Nhất Minh xoay chuyển ánh mắt, nghĩ không ra Thủy Huyễn Cận lại đi thẳng vào vấn đề như vậy. Bất quá nghĩ lại, làm như vậy cũng là phù hợp với tính cách của hắn. Lo lắng một chút, Hạ Nhất Minh nói: Thủy huynh, ta có một chuyện không rõ, mời ngươi giải thích một chút. Mời nói. Ngươi vì sao trở thành hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc vậy? Bởi vì lão phu và quốc chủ của Thiên La Quốc trước đây có giao tình. Thủy Huyễn Cận không chút do dự nói: 130 năm trước, ta bắt đầu đảm nhiệm chức vụ hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc. Hơn trăm năm qua chứng kiến Thiên La Quốc hưng thịnh phát triển, từ một tiểu quốc đến nay đã mở rộng gấp 4 lần so với trước kia. Hôm nay ta đã già, sức khỏe đã kém hơn trước, nhiều nhất cũng chỉ dựa vào chút danh tướng khi xưa để uy hiếp đám xài lăng mãnh hổ xung quanh mà thôi. Hắn thở dài một tiếng nói: Lão phu nguyên tưởng rằng sau khi bản thân chết đi, Thiên La Quốc sẽ giống như những tiểu vùng quốc ở vùng Tây Bắc này, từ từ tiêu vong. Nhưng không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện một thiên tài đại sư như người. Nói những lời này, hai mắt Thủy Huyễn Cận có chút sáng lên, lộ vẻ kích động nói tiếp: Cho nên ta mời ngươi đến đây, hy vọng ngươi có thể kế thừa vị trí của ta, tiếp tục thủ hộ. Ánh mắt Hạ Nhất Minh hơi ba động. Giờ phút này, vị lão nhân trước mặt này dĩ nhiên lại làm cho Hạ Nhất Minh sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Vì Thủy Huyễn Cận đại sư này cùng với gia gia Hạ Vũ Đức của hắn giống nhau, trong lòng vẫn còn sự tình vướng mắc. Vì chuyện này, bọn họ ngay cả lúc sắp chết rồi mà cũng không thể yên tâm. Mặc dù mục tiêu của bọn họ không hoàn toàn giống nhau, nhưng tâm ý lại không có chút khác nhau. Nhìn thấy Hạ Nhất Minh im lặng không nói, Thủy Huyễn Cận hỏa hoãn nói: Hạ huynh, ta biết ngươi tiền đồ vô lượng, nhưng Hạ gia chàng nói thế nào cũng là con dân của Thiên La Quốc, mong ngươi cố đáp ứng yêu cầu của ta. Hạ Nhất Minh nhất thời nhớ tới lần nói chuyện cùng với gia gia, cũng là ý tứ này à. Nhìn Hạ Nhất Minh có chút động lòng, sắc mặt Thủy Huyễn Cận có chút vui mừng nói: Hạ huynh, lão phu trong trăm năm nay góp nhặt cũng được không ít thứ, nếu ngươi có chút hứng thú, không ngại đến đây xem thử. Ánh mắt Hạ Nhất Minh khẽ động nói: Thủy huynh, trong quốc khố của Thiên La Quốc có tiên thiên bí tịch không? Thủy Huyễn Cận sửng sốt nói: Có. Ta muốn mượn xem một chút, không biết Thủy huynh có thể thành toàn không? Thủy Huyễn Cận cười lớn một tiếng nói: Hạ huynh, đây là việc nhỏ, chỉ cần nói một câu là có thể xong mà. Hắn dừng một chút, sau đó bổ sung nói: Kỳ thật, ngươi chỉ cần đáp ứng trở thành hộ quốc đại sư. Như vậy đừng nói là tiên thiên bí tịch trong quốc khố, cho dù là tiền tài trong đó ngươi cũng có phần. Hạ Nhất Minh lúc này mới có chút kinh hãi, vì mượn sức một tiên thiên cường giả, Tiên La Quốc dĩ nhiên lại có thể bỏ ra một giá lớn như vậy. Đây tuyệt đối là chuyện trước nay hắn chưa từng nghĩ qua. Thủy Huyễn Cận cười mấy tiếng nói: Hạ huynh, vốn ta không nên nói, nhưng ngươi cũng không có sư thừa, như vậy ta vượt giới hạn nói một vài câu cho ngươi biết. Mời Thủy huynh thỉnh giảng. Tiên thiên cường giả chúng ta mặc dù có được thiên địa chân khí hơn xa so với hậu thiên cường giả, nhưng mà chúng ta tinh lực vẫn có hạn. Khi tuyển lựa tiên thiên bí tịch, tốt nhất là không nên tham nhiều, mà là chọn một vài thứ cố định để tu luyện. Hắn thở dài một tiếng nói: Hoành Sơn Nhất Mạch dù sao cũng là môn phái truyền thừa mấy ngàn năm, bên trong cất giữ tuyệt ký hơn xa Hoàng Thất Thiên La Quốc, hơn nữa có trưởng lão chỉ điểm cũng dễ dàng cho ngươi lựa chọn phương hướng phát triển tốt nhất. Cho nên ngươi coi như nhìn thấy tiên thiên bí tịch, tốt nhất là cũng chỉ nên tham khảo một chút, cũng không nên có ý định nắm giữ nó trong tay. Hạ Nhất Minh trầm mặc nửa ngày, rốt cục không người nói: Vâng, tiểu đệ xin thụ giáo. Thủy Huyễn Cận cũng quýt khoát tay nói: Hạ huynh không nên khách khí, đây bất quá những lời này là tâm huyết của lão phu nhiều năm qua mà thôi. Hắn đứng lên nói: Hạ huynh, ta cũng nên vào cung một chuyến, đem bí tịch lại đây cho ngươi xem một chút, dù muốn sao lại một phần cũng không vấn đề. Hạ Nhất Minh ngược lại có chút do dự, hắn trầm ngâm một chút nói: Thủy huynh, ngươi nói có đạo lý, ta đã quyết định, chỉ cần thuận phong nhĩ công pháp là đủ rồi. Trên mặt Thủy Huyễn Cận hiện lên vẻ vui mừng. Hạ Nhất Minh tuổi còn trẻ đã trở thành tiên thiên cường giả, hơn nữa hắn cũng không phải là người kiêu ngạo tự mãn, chịu khó nghe lời khuyên bảo của người khác. Ngày này tiền đồ ngày sau chỉ sợ không thể hạn lượng. Giờ phút này trong lòng hắn có quyết tâm, vô luận phải trả giá bao nhiêu thì cũng phải cho Hạ Nhất Minh trở thành hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc. Dưới cảnh sắc huyễn lệ trong căn viện tử, Hạ Nhất Minh cầm lấy một quyển sách không dày là từng trang xem. Dưới sự kiên trì của Thủy Huyễn Cẩn, Hạ Nhất Minh lựa chọn ở lại nơi hắn giới thiệu Thiệu Minh cư. Gian viện tử này là do lão đích thân lựa chọn làm chỗ ở cho Hạ Nhất Minh. Bất quá trừ bản thân hắn ra, Hạ Thiên Tín cùng Hạ Nhất Thiên lại ở trong trang viên của Hoàng Thất. Mỗi ngày sau, trước cửa trang viên có hàng hà sa số người kéo đến để làm quen, mà Hạ Nhất Minh ở Thiệu Minh cư lại vô cùng thanh nhàn. Không phải là không ai nghĩ tới đi đến đây bái kiến Tiên Thiên Cường giả, mà là chưa ai có dũng khí tiến vào Thiệu Minh cư. Thủy Hiến Cận cũng không có nuốt lời, ngay trong ngày đã đem bí tịch Thuận Phong Nhĩ từ trong hoàng cung lấy ra, còn giao cho Hạ Nhất Minh. Giờ phút này, cầm quyển dị Tiên Thiên Công Pháp lên, Hạ Nhất Minh chậm chậm đọc qua, trong miệng hắn thì thào lẩm bẩm, tựa hồ rất đắc tâm. Hắn trầm ngâm chốc lát, đi tới biên bản, bắt đầu sao ra nội dung ở trong đó. Bỗng nhiên từ bên ngoài phòng phát ra một thanh âm rất nhỏ. Phòng sán nơi này đều được xếp đặt rất đặc thù, chăm sóc cũng phi thường tốt, thanh âm mở cửa cơ hồ khó có thể nghe thấy. Nhưng là đối với Tiên Thiên cường giả thì cho dù là âm thanh có nhỏ hơn đi nữa cũng không thể lọt khỏi tai mắt của bọn họ. Hạ Nhất Minh cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi, có chuyện gì vậy? Viên Lễ Huân là nữ nhân duy nhất trong Hạ gia đi theo hắn đến kinh thành, cũng là người duy nhất được Hạ Nhất Minh đưa tới Thiệu Minh cư. Trừ nàng ra, cho dù là nô bộc hay là thị nữ Thủy Huyễn Cận đem tới cũng đều bị Hạ Nhất Minh từ chối. Cùng Viên Lễ Huân ở chung một thời gian, song phương đã có sự ăn ý nhất định trong lối sống. Hạ Nhất Minh biết trong lúc mình đọc sách, trừ khi là chuyện không thể giải quyết, nếu không Viên Lễ Huân cũng tuyệt đối không đến quấy rầy hắn. Một đạo âm thanh tinh tế dễ nghe vang lên, phu quân, Lâm Đào Lật công tử ở bên ngoài viện tử muốn yết kiến chàng. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, buông chiếc bút trong tay xuống nói, hắn tới thật nhanh, ta cũng nên ra gặp hắn, hy vọng hắn có thể mang tới tin tức tốt cho ta. Trước khi lên kinh thành, Hạ Nhất Minh từng nói bóng nói gió với Lâm Đào Lật, hắn muốn xem qua một chút bí tịch thủ ấn mà Lâm Đào Lật từng thi triển. Mặc dù Thủy Hiến Cận đã nói qua tham lam quá sẽ không tốt, nhưng sau khi Hạ Nhất Minh khi học tập được loại ấn pháp này, nó đã trở thành một trong những loại vũ khí cực mạnh của hắn. Cho nên học thêm một chút về loại ấn pháp này cũng hoàn toàn không quá đáng. Đi tới đại sảnh, Lâm Đào Lật cung kính chào. Song phương khi lần đầu tiên gặp mặt, Lâm gia tuyệt đối đứng ở phía trên. Nhưng hôm nay gặp lại, địa vị của hai người đã hoàn toàn thay đổi. Trong lòng Lâm Đào Lật tự nhiên cảm khái ngàn vạn lần, nhưng trên mặt vẫn cung kính. Viên Lễ Huân sau khi dâng trả lên, hơi cúi người lui vào trong thư phòng của Hạ Nhất Minh. Đối với câu chuyện của hai người, nàng tuyệt đối sẽ không nghe. Lâm Đào Lật thấy Viên Lễ Huân rời đi, nhất thời từ trên người lấy ra hai bộ sách dày đặt ở trên bàn nói, Hạ đại sư, đây là năm loại ấn pháp do Lâm gia chúng ta cất kỹ nhiều năm, nó vốn cũng chỉ là bản sao giả. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, kinh ngạc hỏi, hai quyển này có gì khác nhau sao? Lâm Đào Lật lắc đầu nói, một bản viết tay là do phụ thân tự mình sao ra, theo lý mà nói thì không có chút sai sót. Nhưng Tiên Thiên bí tịch là sự tình trọng đại, thật sự không thể có chút sai lầm. Cho nên gia phụ lệnh cho tài hạ đem nguyên bản gốc cầm đến, mời Hạ đại sư sau khi xem qua thì trả. Hạ Nhất Minh nghe vậy thì tươi cười, hắn đã rõ ý tứ của đối phương. Nếu là viết tay mà nói, Hạ Nhất Minh có lẽ sẽ hoài nghi bọn họ có ý tư tàng. Nhưng nếu ngay cả bản gốc cũng cầm tới, như vậy thì không có gì phải nói nữa. Hướng về phía Lâm Đào Lật nói lời cảm ơn, Lâm công tử tất nhiên là vô cùng mãn ý. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm than, bản thân sau khi tiến vào Tiên Thiên cảnh giới đã phải chịu nhân tình quá nhiều, ngày sau muốn trả lại chỉ sợ sau này phải buôn ba trả nợ à. Bước chân nhẹ nhàng, dường như không phát ra chút âm thanh nào, Hạ Nhất Minh đã quay lại thư phòng. Cửa thư phòng vẫn đóng, mà Hạ Nhất Minh cũng chưa vội tiến vào. Thấy Viên Lễ Huân đang đứng ở trước một chiếc bàn trong phòng, tay cầm bút viết gì đó, trong lòng Hạ Nhất Minh có chút tò mò, cũng không có chút báo trước, thân hình hắn khẽ động một chút đã tới phía sau Viên Lễ Huân. Trên mặt bàn, một quyển sách đã mở ra, trong đó ghi chép phương pháp rèn luyện chân khí cùng với một chút đồ hình sinh động. Hình vẽ sinh động, tự nhiên động lòng người, nhưng làm Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là bởi những hình vẽ này. Những hình vẽ này so với nguyên bản gần như giống nhau như đúc, ngay cả một chút khác biệt nhỏ cũng khó có thể tìm ra. Chỉ liếc mắt qua, Hạ Nhất Minh cũng biết tài vẽ tranh của Viên Lễ Huân đích thực là hơn xa mình. Hơn nữa, quan sát tỉ mỉ hình vẽ cũng có chỗ độc đáo riêng. So với nó, hình vẽ của Hạ Nhất Minh quả thật là hơn rất xa. Ánh mắt của Hạ Nhất Minh hơi tập trung tại một điểm, đó là chiếc cổ nhỏ nhắn của Viên Lễ Huân. Trên bộ y phục lộ ra một chiếc cổ trắng như tuyết, dường như dùng đá cẩm thạch mài giũa mà thành, làm cho người khác không nhịn được muốn vuốt ve một phen. Hai vai cân xứng, bởi có cây bút trong tay đang viết mà cũng khẽ rung lên. Viên Lễ Huân trong đầu dường như quá tập trung vào những động tác của mình, mà giờ phút này cũng không phát giác ra có người đang nhìn trộm mình. Mà cũng chính bởi nguyên nhân là nàng hết sức tập trung, làm thân thể Hạ Nhất Minh có chút nhộn nhạo, có chút cảm giác khó hiểu, thậm chí còn làm Hạ Nhất Minh có chút thất thần. Viên Lễ Huân dừng bút lại, nhẹ nhàng đem tờ giấy vừa sao chép trong xếp lại trong góc bàn. Bàn chân nàng hơi kiễng lên, vòng eo khẽ chuyển động, hiện ra trước mắt Hạ Nhất Minh là một đường cong tuyệt đẹp. Mắt thấy tên nàng sắp đụng phải thân thể mình, Hạ Nhất Minh khẽ lui về phía sau. Chẳng hiểu vì sao, Hạ Nhất Minh lúc này đột nhiên thập phần hưởng thụ cảm giác này. Hắn thậm chí còn không đành lòng làm kinh động tin nữ tử đang toàn tâm sao chép bí tịch này. Bỗng nhiên, lúc này Hạ Nhất Minh phát hiện bản thân mình vô tình đang sử dụng bình tức thuật. Mà dĩ nhiên lấy thực lực của hắn sử dụng công pháp này, càng ngày đứng sau lưng Viễn Lễ Huân, nàng ta cũng không thể phát hiện được. Sắc mặt hơi đỏ lên, Hạ Nhất Minh thầm nghĩ trong đầu, chẳng lẽ mình có thú vui nhìn trộm sao? Viên Lễ Huân tiếp tục cúi đầu xuống, đem một bản bí tịch khác tiếp tục sao chép. Hạ Nhất Minh cứ thế lặng lặng đứng sau Viên Lễ Huân, yên lặng quan sát cử động của nàng. Hạ Nhất Minh cũng không biết vì sao chính mình lại phải làm như thế, chỉ là hắn mơ hồ có ý nghĩ, trong nội tâm của hắn dường như có chút rung động nhẹ nhàng. Cuối cùng, Viên Lễ Huân buông bút, hai má nàng ửng hồng, chiếc miệng nhỏ khẽ cười lộ ra một tia thỏa mãn. Hạ Nhất Minh chợt giật mình choàng tỉnh, thân hình hắn lại khẽ động một chút, vô thành vô tức rời khỏi căn phòng. Viên Lễ Huân tựa hồ có phát hiện gì đó, nàng kinh ngạc ngẩng đầu hướng xung quanh nhìn qua một lượt. Vừa rồi lẽ nào thấy bóng dáng của Hạ Nhất Minh? Khẽ lắc đầu, cho rằng vừa rồi mình quá tập trung nên có chút hoa mắt rồi. Hạ Nhất Minh đi tới hành lang bên ngoài thư phòng, hơi ra sức dưới chân, nhất thời phát ra tiếng bước chân di chuyển. Viên Lễ Huân bản thân là một tu luyện giả đã đạt tới ngũ tầng nội kình, tuy rằng điều này cơ bản là không được Hạ Nhất Minh chú ý, thế nhưng những bước chân hắn cố ý tạo ra này không nghi ngờ là có thể làm cho nàng nghe thấy rất rõ. Quả nhiên, khi Hạ Nhất Minh tới trước cửa thư phòng là lúc Viên Lễ Huân đã sắp xếp lại mọi thứ, mỉm cười chờ hắn tới. Nàng đang làm gì vậy? Hạ Nhất Minh biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi. Thiếu gia, thiếp vừa thấy chàng sao chép bí tịch này, nhưng nửa chừng lại phải tiếp Lâm công tử tới, nên thiếp vì chàng mà sao chép nốt. Viên Lễ Huân hơi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói. Trải qua mấy tháng sống cùng nhau, hai người đều có những hiểu biết thêm về nhau. Viên Lễ Huân biết rõ, tuy rằng Hạ Nhất Minh là một tiên thiên cường giả, nhưng tính tình không có chút nào cổ quái, vẫn luôn rất tốt. Cũng chính bởi vì điều này, nàng mới có thể chủ động vì hắn sao chép bí tịch. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn đi tới trước chiếc bàn, nhưng khi hắn thấy được những bản sao chép này, sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên. Những phần bí tịch hắn sao chép lúc trước, nếu cùng những phần bí tịch trên bàn vừa được sao chép này, quả thật không thể so sánh được. Ánh mắt Viên Lễ Huân cũng nhìn lên nội dung những bản bí tịch vừa sao chép, sắc mặt của nàng khẽ động, trong lòng có chút thấp thỏm. Sau một lát, Hạ Nhất Minh cầm phần bí tịch đã sao chép lúc trước của mình, hai tay khẽ xoa vào nhau, nhất thời có một làn khói nhẹ tỏa ra từ hai tay hắn. Sau đó, Hạ Nhất Minh hé miệng khẽ thổi, một cỗ khí tức mềm mại thoát ra, đem những trang giấy đã hóa thành bột bay khắp căn phòng. Viên Lễ Huân kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp, trong mắt nàng lộ ra vẻ ao ước. Vũ khí luyện tới mức này quả thật là vô cùng kỳ diệu rồi. Hạ Nhất Minh lại cầm những trang giấy Viên Lễ Huân vừa sao chép khi nãy, nhất thời Viên Lễ Huân trong lòng sao động, không biết hắn sẽ xử lý ra sao. Những nét vẽ của nàng rất đẹp, hình vẽ cũng sinh động, là theo ai học vậy? Hạ Nhất Minh dò hỏi. Viên Lễ Huân chút bỏ được thấp thỏm trong lòng, vội vàng nói, thiếp cùng đệ đệ cùng nhau học vẽ tranh từ lão nhân trong gia tộc. Đệ đệ của nàng? Hạ Nhất Minh giật mình, trong lòng khó chịu. Ở cùng với nàng đã mấy tháng, vậy mà chuyện nàng có đệ đệ cũng không biết. Vâng, là đệ đệ của thiếp. Viên Lễ Huân sắc mặt nhanh chóng ổ rũ, hiển nhiên vì đệ đệ này chiếm một vị trí không nhỏ trong tâm trí nàng. Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi có chút suy tư, bất quá ngay lập tức bị hắn gạt bỏ, sau đó nói: đệ đệ của nàng tên là gì, trong nhà sinh hoạt ra sao? Viên Lễ Huân trong mắt hiện lên một vẻ nhớ mong, âm thanh mang theo một chút mờ mịt nói: đệ đệ của thiếp là một tiểu hài tử đáng yêu, tên gọi là Viên Lễ Tưởng, trong gia tộc. Ngừng lại một chút, nàng do dự nhưng cuối cùng cũng nói: hiện tại sinh hoạt của đệ đệ hẳn là rất tốt. Hạ Nhất Minh với đạo lý đối nhân xử thế tuy rằng còn có nhiều điểm chưa rõ, nhưng những ý tứ trong lời nói này hắn đã hiểu rõ rằng. Lẽ nào trước đây không tốt sao? Viên Lễ Huân do dự một chút nói: trước đây có thể là không tốt, nhưng hiện tại có thể nói là rất tốt. Nàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cùng với thần sắc có chút kiên định nói: chỉ cần thiếp có thể một mực bên cạnh hầu hạ chẳng, như vậy sinh hoạt của đệ đệ khẳng định là rất tốt. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, nhìn những bí tịch trên bản nói: những bí tịch này nàng giúp ta sao chép một bản à? Hạ Nhất Minh xoay người đi tới cửa phòng, đột nhiên ngừng lại nói: nét vẽ của nàng rất đẹp, sau này những bí tịch mà ta có được toàn bộ do nàng quản lý và sao chép, nhất định không được có sai sót à? Viên Lễ Huân lúc đầu kinh ngạc, sau đó giống như hiểu rõ, mồ hôi lấm tấm trên trán, âm thanh nhỏ như côn trùng nói: vâng, thiếu gia. Nàng trước đây luôn gọi hai tiếng thiếu gia này, bởi vì từ lâu đã chấp nhận như thế, tự nhiên là không có cảm giác gì. Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao, gọi hai tiếng này có chút cảm giác khác lạ. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng khẽ hồng lên, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên bất chợt phát hiện Hàn Nhất Minh đã không còn ở đó nữa. Kinh ngạc nhìn về phía đó, sau một lát, Viên Lễ Huân khẽ di chuyển tới trước chiếc bàn, tiếp tục đem phần trước đây của bản bí tịch sao chép. Chỉ là lúc này nàng cũng mất một khoảng thời gian gấp đôi lúc trước. Khi nàng sao chép xong toàn bộ bí tịch, đồng thời sắp xếp lại, trên khuôn mặt đã hơi hồng hào thêm. Trong lòng của Viên Lễ Huân phảng phất câu nói kia của Hạ Nhất Minh, rốt cuộc có hay không chính là một lời hứa hẹn. Nghĩ tới điều này, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Chính mình sao lại có suy nghĩ như vậy chứ? Tiến vào căn phòng của mình, Hạ Nhất Minh đem bản bí tịch lâm đầu lật đưa tới bỏ ra. Ánh mắt Hạ Nhất Minh dừng lại trên bí tịch, đột nhiên hắn phát hiện lòng mình có chút khẩn trương. Hắn khẽ dùng mình hít sâu một hơi, đem ý chí mạnh mẽ để ném tất cả xuống. Chỉ một lát, tâm tình hắn đã toàn bộ tập trung. Đem bản bí tịch đặt trên bàn, Hạ Nhất Minh nhất thời mở ra. Đầu tiên hắn kiểm tra hai bản bí tịch này có chút gì sai khác hay không. Tuy rằng khả năng này cũng không lớn, nhưng Hạ Nhất Minh cũng phải đề phòng. Động tác của Hạ Nhất Minh rất nhanh, do hết sức tập trung nên bất quá chỉ cần nhìn qua vài lần là biết nội dung có gì khác biệt hay không. Bất quá sau nửa canh giờ, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn xác định hai bản bí tịch này giống nhau như đúc, không có một chút sai khác. Ngay cả đồ hình trong đó cũng là độc nhất vô nhị, chú ý quan sát là có thể thấy được điều đó. Đem bản gốc thu lại, Hạ Nhất Minh chậm rãi mở bản sao chép ra xem. Cẩn thận quan sát, trong bản bí tịch tổng cộng có ghi 5 loại công pháp thủ ấn. Trong đó, thổ hệ có 3 loại là phục địa ấn, phiên thiên ấn và cảnh thiên ấn. Thủy hệ lại có 2 loại là lưu thủy ấn và vân vũ ấn. Thấy được tên 5 loại công pháp này, nhất thời trong mắt Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ kích động. Hạ Nhất Minh từ lâm đảo lật học trộm được tâm pháp phục địa ấn cùng với vân vũ ấn, kết hợp với trí tuệ của mình sáng tạo ra tảng châm ấn. Nhưng mà công pháp này khi Hạ Nhất Minh tiến giai tiên thiên sử dụng nhiều lần, mỗi lần đều cảm thấy có thiếu sót một điểm nào đó. Đặc biệt là khi lĩnh ngộ trên núi, sáng tạo ra vân vũ phi đẳng thuật, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Do đó, Hạ Nhất Minh luôn muốn có cơ hội được nhìn qua một lần trọn vẹn công pháp thủ ấn. Hôm nay rốt cuộc tâm nguyện đã được hoàn thành. Từ bí tịch công pháp này, Hạ Nhất Minh từng chút quan sát, đồng thời tưởng tượng đến thời khắc mình vận hành chân khí so sánh. Lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh đột ngột đứng lên. Hắn cứ như vậy, hai chân bất động tại chỗ, hai tay hắn giơ lên, đôi tay biến hóa không ngừng. Ngay khi bắt đầu tốc độ đã cực nhanh, thậm chí còn xuất hiện vài đạo tàn ảnh, cơ bản là không thể nhìn rõ. Động tác kết ấn đối với Hạ Nhất Minh tự nhiên là nắm rõ, nhưng đột nhiên tốc độ kết ấn trở nên chậm lại. Nếu nói ban đầu, động tác của Hạ Nhất Minh nhanh hơn bình thường 8, thậm chí là 16 lần, thì lúc này động tác lúc ấy lại chậm hơn 8, thậm chí là 16 lần so với bình thường. Mỗi động tác của Hạ Nhất Minh đều giống như suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm, cảm giác thật kỳ lạ giống như vô lực. Nhưng lúc này, trên người Hạ Nhất Minh dường như có một loại cảm giác nhộn nhạo. Động tác hắn tuy chậm, nhưng lại có một vẻ dị thường. Hai bàn tay giống như một bức tường lớn, chuyển động trước thân thể hắn, phảng phất như là tường thành vĩnh cửu. Nếu để người của Lâm gia nhìn thấy động tác này của Hạ Nhất Minh, khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Hạ Nhất Minh thi triển lúc này chính là Phục Địa Ấn, hơn nữa chính là tiên thiên công pháp Phục Địa Ấn. Ấn pháp này vốn hậu thiên cao thủ không thể phát huy uy lực thực sự, người Lâm gia cũng như vậy. Nhưng trên tay Hạ Nhất Minh thi triển ra, uy lực hoàn toàn bất động. Cổ tay Hạ Nhất Minh rung lên, thủ ấn đột nhiên dừng lại. Trong chốc lát, bức tường thành vĩnh cửu nhất thời tiêu biến như mây khói. Nhẹ nhàng thò dài một hơi, Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ cười khổ. Hắn phát giác chính mình cũng chưa hoàn toàn nắm vững công pháp này. Tiên thiên công pháp muốn triệt để nắm vững cũng không phải chỉ vận dụng tiên thiên chân khí, mà còn phải dựa vào cảm ngộ với công pháp đó. Nếu không thể cảm ngộ được bản chất của công pháp, như vậy có dùng cường đại chân khí thi triển cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của tiên thiên công pháp. Hạ Nhất Minh tuy thân thể có điểm đặc biệt, thế nhưng chúng chưa thể khai phá được điều này, cho nên khi thi triển Phục Địa Ấn vẫn có một chút sai lầm như trước. Hạ Nhất Minh nhíu mày, tập trung tinh thần. Nghĩ tới ấn pháp này quả thật vô cùng cao siêu. Nếu muốn hoàn toàn hiểu rõ, chỉ sợ chính mình nghiên cứu Vân Vũ Ấn còn dễ dàng hơn. Lượng bỏ chất, hôm nay đích thực là đúng như vậy. Chỉ là Hạ Nhất Minh cũng không biết, nếu đem tốc độ tu luyện Phục Địa Ấn của hắn chuyển ra ngoài, như vậy khẳng định là dọa chết phần lớn tiên thiên cao thủ. Lần đầu tiên thi triển tiên thiên thủ ấn mà có thể ngưng khí thành tường, điều này không phải là việc tiên thiên cường giả có thể tưởng tượng được. Cho dù là thiên tài tu luyện thổ hệ công pháp cũng không thể làm được điều này. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai tay Hạ Nhất Minh lại tiếp tục vung lên. Bất quá thủ ấn của hắn thi triển lúc này cũng không phải là Phục Địa Ấn, mà cái đến vô tung, đi vô ảnh, hư vô mở mịt Vân Phụ Ấn kia. Thủ ấn trong tay Hạ Nhất Minh kết ra dường như mây trôi nước chảy, vô cùng tự nhiên mềm mại, phảng phất trong không gian như không có chút ngừng nghỉ. Hai mắt Hạ Nhất Minh như phát sáng, tự hồ toàn bộ tinh thần đã tập trung vào trong bộ ấn pháp này. Chậm rãi, hai chân Hạ Nhất Minh cũng bắt đầu chuyển động. Tại một không gian trong phòng không lấy gì làm rộng rãi, bắt đầu những bước di chuyển huyền ảo. Kết hợp với thủ ấn trên tay phối hợp, thân hình hắn lúc này như tiêu biến, mà toàn bộ không gian trong phòng như tràn ngập một đám mây mù không ngừng chuyển động. Giờ khắc này, Hạ Nhất Minh trong lòng xuất hiện cảm giác, hắn mơ hồ hiểu được phương pháp đột phá quan trọng trong quyển pháp. Khoảng thời gian trước, Hạ Nhất Minh tìm đủ mọi cách dung nhập sự mờ ảo hư vô của Vân Vũ Ấn vào quyển pháp, nhưng vô luận thế nào hắn cũng không thể làm được điều này. Cho dù Hạ Nhất Minh sử dụng đại khảm đao cũng có thể làm được điều này, nhưng khi sử dụng quyển pháp lại không có thành công như vậy. Bất quá hôm nay, Hạ Nhất Minh triệt để nắm rõ nội dung bí tịch công pháp này là lúc hắn có một loại cảm giác về nó. Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm thấy chính mình đã chạm tới sát với cánh cửa mở ra cảm ngộ. Chỉ cần động tác thêm một chút là có thể đắm chìm vào cảm ngộ về công pháp này. Nếu đặt trong cảm ngộ này mà thi triển quyển pháp, như vậy nhất định Hạ Nhất Minh hắn sẽ có thể thuận lợi dung nhập sự mờ ảo hư vô trong quyển pháp, giống như đã từng dung nhập vào đao pháp. Nhưng mà giữa lúc thủ ấn trong tay Hạ Nhất Minh liên hoàn xuất hiện, đồng thời sắp đạt được đến cảm ngộ, đó là lúc động tác của hắn một lần nữa ngừng lại. Bởi vì Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm thấy Vân Vũ Phi Đằng thuật do mình sáng tạo cùng với Vân Vũ Ấn rất tương hợp, dường như có chút xung đột. Thi triển thân pháp này là do thân thể nhẹ nhàng nhanh nhẹn, giống như mưa rơi tí tách liên miên không dứt, nhưng lại giống như mưa phùn mềm mại nhưng nháy mắt bao phủ rộng khắp. Mà thân thể cũng thay đổi dị thường, giống như đám mây thay đổi liên tục, không có hình thái cố định. Nhưng chính vì nguyên nhân như vậy, thân pháp này cùng với Vân Vũ Ấn kết hợp mới có thể phát ra tột cùng uy lực của ấn pháp này. Hạ Nhất Minh rõ ràng cảm nhận được, nếu có thể dung nhập hai công pháp này, như vậy uy lực có thể đề cao vượt bậc. Nhưng vấn đề là, dung nhập hai tiên thiên công pháp bất đồng như vậy, sao có thể nói là một việc dễ dàng? Huống hồ, hai loại công pháp này làm Hạ Nhất Minh có cảm giác dường như có thể dung nhập, nhưng lại thiếu một điểm nào đó quan trọng. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh đem bản bí tịch trên bản thu lại, trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ, thực sự tu luyện càng nhiều thì phiền não cũng càng nhiều à. Hàn Nhất Minh đẩy cửa, lững thững bước ra khỏi gian phòng, đột nhiên lỗ tai khẽ động, thân hình chớp lên, nhất thời đi ra bên ngoài. Lúc này trước cửa phòng Hạ Nhất Minh có một bóng người quen thuộc đang lo lắng đi tới. Thấy được Hạ Nhất Minh trước mặt, hắn không khỏi có chút vui mừng, vội vàng nói: "Hạ đại sư, cuối cùng ngài cũng đi ra rồi." Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: "Tiết tiên sinh, có việc gì gấp tìm ta sao?" Tiết Liệt liên tục gật đầu nói: "Hạ đại sư, Khai Vanh Quốc có sứ giả tới Thiên La Quốc, bọn họ sau khi yết kiến bệ hạ lại xin cầu kiến hộ quốc đại sư của nước ta. Bệ hạ đã đồng ý, buổi trưa ngày mai tại Hoàng Cung thiết quốc yến khoản đãi, đồng thời mới ra sư tới dự." Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói: "Thân phận của những người đó rất đặc biệt sao?" "Trong những người đó có Khai Vanh Quốc tam hoàng tử Chiêm Chí Siêu, ngũ công chúa Chiêm Chí Diễm, còn có..." Tiết Liệt ngập ngừng một chút, cẩn trọng nói: "Còn có một vị hộ quốc đại sư của Khai Vanh Quốc cùng đi." Hạ Nhất Minh hai mắt nhất thời sáng ngời nói: "Người đó là ai vậy?" "Thành phó, người này đã bước chân vào tiên thiên cảnh giới được hơn 20 năm, trong những tiên thiên cường giả mới là một người nổi bật." Tiết Liệt lo lắng nói: "Hạ đại sư đã gặp qua gia sư, hẳn là biết thân thể lão nhân gia có chút biến đổi, mà lúc này thành phó đột nhiên tới thăm, ta sợ." Hạ Nhất Minh vung tay lên nói: "Ta hiểu. Tiết tiên sinh, xin báo lại với lệnh sư, tài hạ cũng muốn được gặp vị hộ quốc đại sư đến từ Khai Vanh Quốc này. Xin lệnh sư cho phép ta cùng đi theo ngày mai." Tiết Liệt lui về sau một chút, lặng lẽ vái chào cáo từ. Buổi trưa, ánh sáng mặt trời làm khô cong những lá cây rộng dưới đất, tiếng ve kêu không dứt càng làm cảm giác bức bối buổi trưa thêm phần ngột ngạt. Trong xe ngựa rộng rãi, Hà Nhất Minh ngồi đối diện với Thủy Hiến Cận đang xem xét bên ngoài. Đầu năm, Hà Nhất Minh tuân mệnh theo đại bá đi tới Kim Lâm Viên gia. Khi đó, thời tiết đang là mùa đông khắc nghiệt, tuyết bay đầy trời. Nhưng qua mấy tháng, hôm nay thời tiết đã trở nên nóng nực. Thời gian nửa năm phảng phất như một thoáng qua mà thôi. Hà Nhất Minh ngoảnh lại nhìn Thủy Huyến Quận đang ngồi đối diện. Vì lão nhân này tự biết tuổi thọ của mình đã không còn dài nữa, nhưng trên thân thể lão cảm nhận được không có bất cứ hơi thở sa sút tinh thần nào. Nếu không phải bản thân là tiên thiên cường giả làm Hà Nhất Minh cảm nhận được điều này, như vậy hắn tuyệt đối không tin vì lão nhân nhìn qua hòa nhã cởi mở này thân thể lại nhanh chóng suy kiệt đến vậy. Dường như cảm nhận được ánh mắt Hạ Nhất Minh, Thủy Hiến Cận hai mắt đang dưỡng thần bỗng mở ra, cười nói: "Hạ huynh, ta chính là một lão nhân sắp xuống mỏ, cũng không phải là cô nương gì đó như hoa như ngọc, nhìn ta làm gì chưa?" Nói xong, vị lão nhân này thậm chí còn nháy hai mắt, trong đôi mắt có vẻ mang chuyện tốt nào đó ra đùa. Hai người bọn họ mặc dù chỉ gặp qua vài lần, thời gian tiếp xúc với nhau còn chưa quá 3 ngày, nhưng chẳng biết vì sao bọn họ rất hợp ý nhau. Điều này có lẽ bởi Thủy Huyến Cận biết tuổi thọ của mình sắp chết, cho nên hết thảy buông lỏng tâm tình. Mà Hạ Nhất Minh trong lòng tuy suy nghĩ rất nhiều, nhưng đối với vị lão nhân này có một điều là hắn có thể khẳng định, đó là đối với vị lão nhân này trong lòng hắn tràn đầy hảo cảm. Giờ phút này nghe được lão nhân trêu chọc, Hạ Nhất Minh đột nhiên nhớ tới tình cảm hôm qua tại thư phòng, sắc mặt hắn đỏ bừng lên nói: "Thủy huynh, làm thế nào mà huynh biết?" Trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập kinh ngạc. Lấy tu vi thực lực của mình vậy mà không phát hiện ra lão nhân này, điều này dường như không có khả năng à. Thủy Huyến Quận cười lớn một tiếng, đôi tay linh hoạt của lão bỗng to lên, hai tay dường như vặt sống lại chậm rãi dài ra, cuối cùng to như lần đầu tiên Hạ Nhất Minh gặp gỡ lão. Nếu như người bình thường thấy được tình huống này, khẳng định cảm giác đầu tiên sẽ cho là yêu quái. Nếu như để một người từ thế kỷ 21 đến đây, khẳng định sẽ cho vị lão nhân trước mặt này là một con heo biến hóa mà thành. Nhưng Hạ Nhất Minh biết rõ, vị lão nhân này sở dĩ có thể làm được tình trạng ghê người như thế, bởi vì lão đem môn tiên thiên bí pháp thuật phong nhĩ luyện đến đỉnh phong mà thôi. Cho dù người bình thường có tức giận vào đầu bứt tai, cái tai cũng chỉ có thể dài ra một chút mà thôi. Nhưng tiên thiên cường giả càng khoa trương hơn, bọn họ có thể hoàn toàn khống chế được mỗi bộ phận trên thân thể mình. Giống như Hạ Nhất Minh tu luyện hóa cốt thuật, ở cảnh giới hậu thiên, tối đa thân thể chỉ có thể dài ra khoảng cách bằng một cái đầu mà thôi. Nhưng khi tiến vào tiên thiên cảnh giới, đừng nói là một cái đầu, cho dù khoảng cách dài ra bằng 2-3 cái đầu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thuật phong nhĩ là một tiên thiên công pháp, khi tu luyện tới mức đỉnh phong là đôi tai dài ra một chút cũng không có gì quá đáng. Nhìn đôi tai phe phẩy, Hạ Nhất Minh trong lòng chợt hiểu nói: Thuận phong nhỉ? Thủy Huyến Cận cười ha ha, trong tiếng cười có niềm vui sướng không nói thành lời, sau đó nói: Hạ huynh, thuận phong nhĩ mặc dù trong thực chiến cũng không có mấy tác dụng, nhưng dù sao nó cũng là một tiên thiên công pháp. Nếu ngay cả một động tĩnh nhỏ cũng không nghe rõ, như vậy còn có thể coi là tiên thiên công pháp sao? Hạ Nhất Minh sắc mặt có chút trầm xuống nói: Là huynh ở đó giám sát ta? Thủy Huyến Cận liên tục xua tay nói: Ta bất quá trong lúc luyện công, đột nhiên nghe được một chút âm thanh mà thôi, lẽ nào lại đặc biệt giám thị huynh? Ngữ khí của lão vô cùng thản nhiên, trong mắt cũng trong veo, không có chút nào mập mờ. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn mơ hồ tin tưởng lão nhân này nói, mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ là hắn tin tưởng mà thôi. Bất quá nhìn đôi tay này, Hạ Nhất Minh vô cùng hâm mộ, trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau hôm nay trở về, nhất định phải đem công pháp này học thử. Dường như nhìn thấu ý nghĩ của Hạ Nhất Minh, Thủy Huyến Cận than nhẹ một tiếng nói: Hạ huynh, ta biết huynh muốn học tập môn công pháp này, nhưng môn công pháp này dù sao cũng không phải là ngũ hành công pháp. Nếu trời sinh thân thể không thích hợp luyện phong hệ công pháp, chỉ sợ cho dù huynh cố gắng thế nào, cuối cùng cũng khó có thể học được tinh túy trong đó à. Hạ Nhất Minh khóe miệng hiện lên một nụ cười khó hiểu. Ta hiểu điều này, đa tạ Thủy huynh chỉ bảo. Thủy Huyến Cận lắc đầu, lão dĩ nhiên có thể nhìn ra Hạ Nhất Minh không thực sự từ bỏ, bất quá để hắn dẫm phải cái đinh này cũng tốt, giáo huấn này mới thực sự nhớ kỹ được. Xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại, bọn họ xuất phát từ Thiệu Minh Cư, cuối cùng đã tiến vào trong Hoàng Cung Thiên La Quốc. Xuống xe ngựa, ánh mắt Hạ Nhất Minh khẽ chuyển, trong lòng không khỏi cảm khái, Thiên La Quốc mạnh mẽ quả nhiên vượt xa Hỏa Ô Quốc. Trước mắt bọn họ, đại điện xây bằng gạch đỏ cao vút, bậc thềm bằng đá chia thành tả hữu hai bên, ở giữa là một phủ điêu hình cự long, làm cho người ta cảm giác có một loại trang trọng uy nghiêm. Phía trước xe ngựa dĩ nhiên là đích thân thái tử Vu Tiểu Ức đích thân ra nghênh đón. Trước mặt Thủy Huyễn Cẩn, Vu Tiểu Ức một chút cũng không dám biểu hiện thân phận thái tử, mà cung kính giống như đệ tử của lão. Thấy lão nhân xuống tới, lập tức tiến lên nhẹ nhàng đỡ cánh tay lão nhân, động tác vô cùng tự nhiên, hiển nhiên không phải là lần đầu làm chuyện này. Thủy Huyễn Cẩn nhìn Vu Tiểu Ức khẽ gật đầu, trong ánh mắt tồn tại sự cương triều của ông bà với con cháu. Sau khi nhìn thấy ánh mắt này, Hạ Nhất Minh lại nghĩ tới giờ phút này trong Hạ gia trang, Bảo gia đang toàn lực đột phá thập tầng nội kình, không biết lão nhân gia có thuận lợi thành công hay không. Đi theo bậc thang, rất nhanh long điện đã hiện ra trước mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, bốn đầu thanh long đang nhe nanh múa vuốt tại bốn góc điện. Trên đỉnh điện song long tranh châu, ánh mắt tham lam nhìn viên minh châu ở giữa, lợi chảo to lớn vươn tới, giống hệt như phù điêu họa hình song long tranh châu, thậm chí có thể hoán đổi giữa chúng. Hạ Nhất Minh ánh mắt dừng lại trong chốc lát mới thu về. Bên trong đại điện, những cây cột đỏ điêu khắc hình rồng bay phượng múa trông rất sống động, miêu tả như thật. Bốn bức tường trong đại điện bích họa màu sắc rạc rỡ, làm cho người khác nhìn qua không ngớt. Trong đại điện, chỗ ngồi dĩ nhiên là sắp xếp theo thứ tự, mà trong đại sảnh lúc này nhìn qua đã thấy hơn trăm người tới dự tiệc. Hạ Nhất Minh vừa nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện trong những người này lại xuất hiện hai người là đại bá Hạ Thuyên Tín cùng với Hạ Nhất Thiên. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, lấy thân phận của bọn họ cũng có thể tới nơi này, quả thật có chút ngoài dự đoán. Phụ tử Hạ Thuyên Tín hai người hướng phía Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu thăm hỏi, nhưng vẫn ngồi tại chỗ chưa tiến lên. Hạ Nhất Minh cũng khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt hắn không hề dừng lại trên người bọn họ, bởi vì hắn đã thấy được vị trí ngồi của tiên thiên cường giả kia trong đại điện. Mỗi một tiên thiên cường giả đều khác biệt, bọn họ đều có được khí chất của riêng mình. Giờ phút này tiên thiên cường giả ngồi bên trong đại điện chính là một hán tử vô cùng mạnh mẽ. Hán tử vẫn ngồi yên lặng tại chỗ trong đại điện, nhưng bất luận là ai sau khi tiến vào đại điện đều có thêm cảm nhận được vị hán tử ấy. Trên người hán tử mặc một bộ áo bào đỏ thấm hiếm thấy, giống như một ngọn lửa tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận, giờ khác nào cũng làm mọi người chú ý. Đem khí thế bản thân trắng trợn không quay ai ra gì như thế, lần đầu tiên Hạ Nhất Minh gặp được. Bất quá, sau khi cảm ứng được khí thế này, Hạ Nhất Minh không thể không thừa nhận, người này đích thực là có tư cách quảng ngạo. Bởi vì từ cơ thể hán thử truyền ra một hơi thở cường đại, tuyệt đối là bình sinh ít gặp. Cho dù là Hạ Nhất Minh đã từng gặp qua ba vị tiên thiên cường giả, đều cảm thấy họ không thể sánh bằng. Mặc dù diện mạo người này chỉ trung tuổi, nhưng Hạ Nhất Minh đã sớm được Tiết Liệt nói qua, tuổi tác người này thật sự đã hơn 100 tuổi. Chỉ là đối với tiên thiên cường giả mà nói, tuổi này cũng không được tính là lớn. Nếu không có gì bất chắc xảy ra, như vậy tuổi thọ của hắn ít nhất cũng còn gần 100 năm nữa. Thì Hiến Cận cùng với Hạ Nhất Minh đồng thời tiến vào đại điện. Tại thời khắc họ tiến vào, người kia hai mắt lập tức mở ra. Đôi mắt hắn sáng lên, tiên thiên chân khí cường đại tràn ngập hai mắt, ánh mắt sắc bén như đao phong nhìn lại bọn họ. Đang dìu lão nhân, Vô Tiểu Ước vô tình đưa mắt nhìn, chạm phải ánh mắt kia, nhất thời cảm nhận hai mắt đau đớn, khó chịu giống như bị kim đâm. Trong lòng Vô Tiểu Ước thầm kêu không tốt, biết đây là cấp bậc tiên thiên cường giả đọ sức, mà hắn bất quá chỉ là xui xẻo bị quấn vào thôi. Mà dù lập tức nhắm hai mắt lại, nhưng loại cảm giác khó chịu này không hề mất đi, hai hàng nước mắt lập tức lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn. Hạ Nhất Minh sắc mặt hơi trầm xuống, hắn từng bước tiến lên phía trước, chắn trước người Thủy Huyễn Cận, hai tay đưa ra, đột nhiên kết ấn. Mấy ngón tay đan vào nhau, dường như trên tay Hạ Nhất Minh có thêm một dòng suối kỳ lạ. Lòng bàn tay khẽ run lên, một đạo chân khí vô hình nháy mắt bắn ra ngoài. Khi Hạ Nhất Minh ứng phó với Lữ Tần Văn, chân khí phát ra quả thật không được vô hình vô tiếng. Nhưng sau khi xem qua bản gốc của Phục Địa Ấn cùng với Vân Vũ Ấn, đối với ấn pháp của mình, hắn có chút cải tiến rất nhỏ. Đối với Tảng Châm Ấn, uy lực phát ra không chỉ mạnh mẽ thêm 3 phần, mà còn có thêm phần khó phát giác cùng tránh né. Thành phó sắc mặt kẽ biến, lão vừa rồi mới thử dò xét, vẫn chưa thực sự ra tay. Chính bởi vì thế, lão không nghĩ ra, đối phương vậy mà không nói một lời lập tức động võ. Đây quả thật là không có phong độ của tiên thiên cường giả. Thành phó hừ lạnh một tiếng, dưới tay vung lên, trang phục trên người lão rất rộng, đặc biệt là đôi ống tay áo lại càng to lớn. Giờ phút này, ống tay áo vung lên, nhất thời như một đại dương màu đỏ đón nhận chân khí của Hạ Nhất Minh. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên trong đại điện, phảng phất như tiếng vàng đá giao nhau, thanh thúy vui tai. Hạ Nhất Minh hai mắt nhướng lên, sau đó nghe được giọng nói của Thủy Hiến Cận đằng sau vang lên. Từ lâu đã được nghe Thành huynh có một bộ trưởng sam lấy hỏa tơ từ trong hỏa sơn cùng với cương tơ kết hợp mà thành. Mặc dù không phải là bảo khí, nhưng ngay cả bảo khí cũng khó có thể là thương tổn. Hôm nay vừa thấy, quả là danh bất hư truyền. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, biết những lời này của Thủy Huyễn Cận là nói cho chính mình nghe. Nếu là tay không cùng với thành phó giao chiến, nếu không biết tác dụng của trường sam này, khó tránh khỏi nếm phải quả đắng. Thành phó chậm rãi đứng lên, lão lặng lặng nhìn Thủy Huyễn Cận, sau một lát mới nói: Thủy huynh quá khen, chỉ là một bộ trường sam nho nhỏ, quả thật là không sánh bằng với pháp nhãn của huynh. Thủy Huyễn Cận có chút cười cười, hai tay đặt tại thái dương Vu Tiểu Ức làm vài động tác. Vu Tiểu Ức thở dài một tiếng, mở ra hai mắt, mặc dù hai mắt có chút sưng đỏ, nhưng cũng đã không còn gì đáng lo. Vu Tiểu Ức cúi đầu nhẹ giọng nói: Đã tạ thúc công. Thủy Huyễn Cận cùng với Hạ Nhất Minh sau đó tiến đến chỗ ngồi đã sớm chuẩn bị từ trước. Khi ngồi vào vị trí, lúc này lão nhân mới khẽ cười: Hạ huynh, đa tạ Hạ huynh ra tay giúp đỡ. Hạ Nhất Minh cười xấu hổ nói: Đây là lão làm mất mặt mũi của ta, không liên quan đến huynh. Thành phó ngay khi Thủy Huyễn Cận tiến vào đại điện, lập tức không kiêng kỵ khiêu khích, đây rõ ràng là muốn bức bách Thủy Huyễn Cận ra tay. Hạ Nhất Minh biết được tình huống thân thể của Thủy Huyễn Cận không thích hợp với giao thủ cùng đối phương, cho nên hắn lập tức ra tay trước một bước. Nhưng suy nghĩ này sao có thể giấu được lão bất tử Thủy Huyễn Cận. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, một già một trẻ có cảm giác hận vì gặp nhau quá muộn. Đặc biệt Hạ Nhất Minh một khi nghĩ đối phương không còn sống được bao lâu nữa, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm. Còn những người bất quá chỉ gặp nhau một lần thì giống như tri kỷ, nói chuyện hết sức hợp ý, nhưng cũng có người cho dù là ngày nào gặp lại cũng chỉ là như người lạ. Cảm tình của người với người trên thế gian này tuyệt đối khó khăn nắm bắt, càng không thể nói đến đạo lý. Thậm chí ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng có chút khó hiểu. Thật không nghĩ ra chính mình sẽ có lúc làm ra chuyện như vậy. Chỉ là nếu mọi việc cứ nhìn kết quả mới làm, sống như vậy không khỏi có chút vô vị. Ngồi bên cạnh thành phó là hai nam nữ gương mặt khôi ngô tuấn tú, tuổi tác bọn họ trên dưới 20, nhìn qua cũng có vài nét giống nhau. Như trên người lại mang vẻ ung dung, quý phái, làm người khác không dám đến gần quan sát. Lúc ánh mắt Hạ Nhất Minh dừng lại trên hai người, bọn họ đồng thời tại chỗ không người hành lễ. Thân phận hai người này mặc dù cao quý, nhưng trước mặt tiên thiên cường giả, bọn họ không muốn thất lễ, càng không muốn vì một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới mà chọc giận một vị tiên thiên cường giả. Một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Sau đó, một vị lão già thân mặc long bào theo sau sự bảo vệ của mấy người từ sau đại điện đi đến. Khi lão xuất hiện trong đại điện, trừ bỏ ba vị tiên thiên cường giả ra, tất cả mọi người trong đại điện đồng thời đứng dậy, kể cả hai người nam nữ trẻ tuổi kia cũng không ngoại lệ. Chỉ là những người khác quỳ xuống hành lễ thì họ bất động, chỉ khom lưng hành lễ mà thôi. Vị lão nhân này cũng không lập tức ngồi vào chỗ của mình, mà đầu tiên đi tới trước mặt Thủy Hiến Cận, áy náy nói: "Thúc công, mấy vị này chính là thành phó đại sư cùng với Tam Hoàng Tử Điện Hạ và Ngũ Công Chúa tới từ Khai Vành Quốc. Bọn họ cho dù thế nào cũng muốn gặp mặt người, cho nên không còn cách nào khác là phải làm phiền đại giá của người. Xin thúc công thứ lỗi." Thủy Hiến Cận mỉm cười nói: "Bệ hạ, có thể nhìn thấy Khai Vành Quốc Hoàng Thất cùng với Hộ Quốc Đại Sư cũng là vinh hạnh của ta. Ngài suy nghĩ quá nhiều rồi." Hàn Nhất Minh dĩ nhiên là biết vị này chính là đương đại quốc chủ của Thiên La Quốc, Vu Thụy Bồi. Chỉ là không nghĩ tới, lấy thân phận của bệ hạ lại có thể tôn trọng, tôn kính Thủy Hiến Cận như thế. Bất quá nghĩ lại, Hàn Nhất Minh nhất thời hiểu rõ. Nửa đời trước, Thủy Hiến Cận cùng với vị quốc vương đã qua đời có quan hệ. Nửa đời sau lại chứng kiến quốc vương hiện tại trưởng thành. Loại quan hệ này có thể nói hơn xa loại quan hệ giữa quốc vương cùng với hộ quốc đại sư có thể so sánh. Vu Thụy Bồi gặp qua Thủy Hiến Cận, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hạ Nhất Minh, tâm tình phơi phới nở nụ cười, sau đó nói: "Hạ đại sư, có thể thỉnh đại giá của ngài tới, thật sự là chuyện may mắn của nước ta à?" Hạ Nhất Minh hơi khom lưng nói: "Bệ hạ, ngài quá khen rồi." Đối mặt với người đứng đầu một nước, Hạ Nhất Minh không thể giống như Thủy Hiến Cận, hoàn toàn thản nhiên cùng kiêu ngạo. Dù sao người ta cũng là hơn 200 tuổi, cùng Hạ Nhất Minh mới 16 tuổi, ở nơi này so sánh quả thật là thua kém rất nhiều. Vô Thị Bồi cũng không quấy rầy Hạ Nhất Minh lâu, sau đó lão hướng ba vị khách quý từ Khai Vành Quốc ân cần hỏi thăm. Tiếp theo hạ lệnh dâng rượu cùng đồ ăn, đồng thời còn cho cả ca múa trợ hứng. Sau một lát, không khí trong điện trở nên vô cùng náo nhiệt. Tại thời điểm này, có thể có mặt trong đại điện đều là những nhân vật tên tuổi ở trong Thiên La Quốc, bọn họ chính là đại biểu cho đỉnh cấp của quốc gia. Lấy thân phận Hạ Nhất Minh, vốn cần phải ngồi một mình trong bữa tiệc. Thế nhưng hắn cố ý ngồi nói chuyện cùng Thủy Hiến Cận, căn bản là không có người nào có gan dị nghị. Ngồi tại chỗ của mình, Hạ Nhất Minh thường xuyên có thể cảm nhận ánh mắt nóng rực hướng về phía bọn họ nhìn đến. Ánh mắt kia thực chất như muốn nhìn thấu bọn họ. Nhưng kỳ quái là, trong ánh mắt không kiêng nể đó không có cảm giác khiêu khích, mà chỉ làm hắn cảm thấy vô cùng phiền não mà thôi. Chân mày có chút nhăn lại, Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói: "Thủy huynh, thành phó kia rốt cuộc muốn làm gì vậy?" Thủy Hiến Cận thản nhiên nói: "Hắn muốn nhìn lão phu, xem có đúng như tin đồn là đại nạn sắp buông xuống không." Hạ Nhất Minh ngẩn người nói: "Chẳng lẽ lão nhìn không ra?" Thủy Hiến Cận bật cười nói: "Đương nhiên không có nhìn ra, trừ khi thật sự động thủ đánh một trận, bằng không lão phu ngồi yên ổn tại đây, có ai dám khinh thị?" Hạ Nhất Minh mấp máy môi muốn nói lại thôi. Thủy Hiến Cận mỉm cười nói: "Bất quá kể ra cũng kỳ lạ. Lúc cùng Hạ huynh gặp gỡ, ta lại có cảm giác Hạ huynh đã nhìn ra cơ thể của ta đã không còn khỏe. Chẳng lẽ Hạ huynh tu luyện công pháp kỳ dị nào sao?" Hạ Nhất Minh liên tục cười khổ nói: "Thủy huynh, thực sự ta không dám giấu giếm, ta cũng không có tu luyện công pháp kỳ dị nào, nhưng lại có thể cảm nhận được sinh lực từ trên người huynh dần biến mất, cho nên lúc đó mới lộ ra vẻ mặt như vậy." Thủy Hiến Cận trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lắc đầu thở dài nói: "Thì ra là thiên phú dị năng, thật sự là làm người khác hâm mộ." Hạ Nhất Minh trong lòng lại biết rõ rằng loại cảm giác này khẳng định là có liên quan đến kỳ ngộ dưới đáy hồ ngày đó. Bỗng nhiên, âm thanh than nhẹ của Thủy Hiến Cận truyền vào trong tai: "Thành phó hôm nay chưa thể nhìn thấu thực hư thân thể ta, chỉ sợ ngày sau còn nhiều phiền phức, thật sự làm người ta đau đầu à?" Hạ Nhất Minh nhìn bộ dạng sầu khổ của lão, trong lòng đột nhiên tâm tình trở nên mãnh liệt, muốn đem lời mời làm hộ quốc đại sư chấp nhận. Nhưng vừa đến miệng, rốt cuộc khống chế được, chỉ là trong lòng lại có thêm chút cảm khái không muốn ai biết mà thôi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 38 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.